đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, vô danh khất cái. Vân Tam trở về, canh một cầu đặt mua. Hoa Nguyệt Hành không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía mặt đất. Nói ra, ta tại sao phải sợ? Dù sao sớm tối ta đều sẽ gia nhập Ma Thiên Các. Lão khất cái vừa nghe, tỉnh rượu ba phần, cười nói, dưới gầm trời này người người đều e ngại Ma Thiên Các ba phần. Ước gì, nấc, ước gì rời xa Ma Thiên Các, ngươi ngược lại tốt, còn muốn đi đến thiếp. Đại Viêm Thiên Hạ, không có ta dung thân chỗ. Hoa Nguyệt Hành nói nửa câu, lại giao phía dưới, ta làm gì cùng một tên ăn mày nói nhiều như vậy. Ngươi còn là đi nhanh lên đi. Một hồi người trên núi xuống tới, đem ngươi giết, cũng đừng oán ta. Lão khất cái biểu hiện ra một mặt không quan trọng dáng vẻ. Ngược lại là đến Hoa Nguyệt Hành bên người. Một cái mông ngồi xuống, bắt lấy hồ lô rượu, hướng miệng bên trong khẽ đảo. Đáng tiếc không có rượu, liền dùng lực đập mấy giọt ra. Mỹ Tư Tư liếm một cái, nhìn xem Hoa Nguyệt Hành nói ra. Cô nương, lão hủ nhìn ngươi tướng mạo thiên thiện, nghe lão hủ một lời khuyên, ngươi không thích hợp Ma Thiên Các. Nấc, chấm ngoặc kép, hắn cái này đánh nấc, chính là một cỗ mùi rượu. Hoa Nguyệt Hành che mặt hướng bên cạnh xê dịch, nghĩ thầm, ta gia nhập Ma Thiên Các, có quan hệ gì tới ngươi? Xen vào việc của người khác. Lão khất cái cười hạ, nói ra, cô nương, cùng lão hủ trò chuyện, chấm ngoặc kép, nói cái gì, tại sao phải vào Ma Thiên Các? Hoa Nguyệt Hành nhìn thoáng qua lão khất cái, nhớ tới trước kia tại La Tông đủ loại, lắc đầu, nói ra, ta không có địa phương đi. Câu nói này lộ ra một chút bất đắc dĩ, cái này khiến lão khất cái nghĩ đến chính mình. Hắn có địa phương đi sao? Không có, hắn chỉ có thể bốn biển là nhà, trời làm chăn, đất làm giường, bốn phía ăn xin mà sống. Nhưng là nhân gia là tuổi trẻ tiểu cô nương, làm sao có thể giống như lão đầu như vậy? Không nể mặt, bốn biển là nhà, giống như vô căn phù bình. Lão khất cái ngẩng đầu nhìn một nhãn Ma Thiên Các, rượu, lại tỉnh ba phần, cô nương, khụ khụ. Nơi này là Kim Đình Sơn. Lão khất cái mơ hồ nói. Hoa Nguyệt Hành có một ít im lặng nói. Lão đầu, ta nhờ ngươi, có thể hay không đừng ngắt lời. Muốn đi đi nhanh lên. Lão hủ, không đi. Hắn lại bản năng nắm lên hồ lô rượu. Phát hiện đã không liễu. Lộ ra vẻ thất vọng. Không có rượu, cái này nhân sinh liền mất đi sắc thái. Nhàm chán, Hoa Nguyệt Hành bạch nhãn. Cái này không chỉ có là tên ăn mày, còn là cái thích rượu như mạng tửu quỷ. Lão khất cái nhìn xem Ma Thiên Các nói. Kim Đình Sơn bên trên, cũng không biết có hay không hảo tửu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão hủ đi xem một chút. Có thể hắn nhóm đại phát thiện tâm, thưởng một ngụm rượu. Lão khất cái tư thái không phải rất yêu nhã bò lên, còn phủi bụi trên người một cái. Một màn này ngược lại là rất xấu hổ. Khất cái liền khất cái, một thân vô cùng bẩn, bẩn thỉu, còn đập cho bụi. Lão khất cái hướng phía Kim Đình Sơn bình chướng đi tới, đi thẳng đến bình chướng bên cạnh. Hắn còn tưởng rằng hắn có thể xuyên qua đi, nét mặt già nua đâm vào bình chướng bên trên. Phốc, lão khất cái bị bình chướng lực lượng đạn đến liên tục lui lại, lảo đảo đổ xuống mặt đất. Hoa Nguyệt Hành che mắt, nhìn xem liền cảm giác rất đau. Lão khất cái ai u kêu thảm, chè lấy mũi, nằm trên mặt đất lăn lộn. Hoa Nguyệt Hành lắc đầu, nói, tự mình chuốc lấy cực khổ, cần gì chứ? Ngay tại lúc này một danh nữ tu gia hiện tại Kim Đình Sơn bậc thang bên trên. Bước nhanh sơn, đến lối vào, nói ra, Tam Tiên Sinh nói, lão tiền bối đang lúc bế quan, sẽ không gặp ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Nữ tu thái độ tương đối tốt, cái này khiến Hoa Nguyệt Hành cảm thấy an tâm. Hoa Nguyệt Hành đứng dậy, đến bình chướng trước, hướng phía tên kia nữ tu hành giả hạ thấp người, thỉnh cầu tỷ tỷ hỗ trợ tiện thể nhắn. Liền nói Hoa Nguyệt Hành một ngày không vào Ma Thiên Các, một ngày không rời đi, Ngươi cái này là cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, cầu tỷ tỷ hỗ trợ. Ai? Tên kia nữ tu hành giả thở dài lắc đầu. Chờ một chút, lão khất cái tre lấy mũi bò lên. Chậm rãi đi tới, lão hổ nghĩ lấy ngụm rượu uống. Chấm ngoặc kép, lão khất cái đem tùy thân hồ lô rượu cầm lấy. Ngay tại nữ tu hành giả cau mày thời điểm, hồng sắc phạm thiên lăng xẹt qua, hướng phía bình chướng bên ngoài bay tới. Lão khất cái hoảng hốt, ngã về phía sau, ngồi trên mặt đất, tiểu diên nhi lăng không xuất hiện, chỉ vào lão khất cái nói. Không có rượu, mau cút, thật hung nha đầu. Lão khất cái có một ít rụt rè. Tiểu diên nhi thu hồi phạm thiên lăng. Phạm thiên lăng tại nàng toàn thân vờn quanh, có chút ý hiển bãi. Còn có ngươi, đừng lại lấy. Sư phụ nói không thu ngươi, kia liền không thu ngươi. Ta nguyện ý chờ, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Kia ngươi liền chờ hảo. Tiểu diên nhi cùng nữ tu hành giả trở về ma thiên các. Lão khất cái lắc đầu, sờ sờ sưng rất cao mũi, dứt khoát nằm trên mặt đất, đánh xuống ngáp nói. Lão hủ buồn ngủ, ngủ xong nghĩ lại đi. Cái này vừa nằm xuống, ngủ say thanh vang lên, đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Ma thiên các bên trong, Lục Châu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thiên thư phi phàm lực lượng. Trở về An Dương chuyến đi cũng không phải không thu hoạch được gì, tối thiểu để hắn biết rõ ràng thiên thư tình huống căn bản. Tam quyển thiên thư ban đầu cũng đã nói rõ, đây là một loại không giống bình thường tu luyện. Đi qua lâu như vậy lĩnh hội, Lục Châu cuối cùng hiểu rõ phương pháp tu luyện lĩnh hội tương đương với cảm giác nguyên khí. Lấy được phi phàm lực lượng, tương đương với đặt vào nguyên khí, ngưng kết thành cương, chỉ bất quá, phi phàm lực lượng rõ ràng mạnh hơn cương khí. Hồi tưởng lại tại An Dương phát ra kia nhất đạo chúng sinh nói âm thần thông, Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Duy nhất chưa đủ là, lĩnh hội lâu như vậy, chỉ đủ phóng thích một lần. Thực tại có một ít đáng tiếc, Lục Châu vứt bỏ suy nghĩ, lắc đầu, bây giờ muốn những này vô dụng, thiên thư sự tình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không có có sẵn kinh nghiệm có thể tham khảo. Hắn thói quen nhìn một chút hệ thống giao diện, 6.970 điểm, trước mắt may mắn điểm điểm số là 89 điểm, cái điểm số này, tích lũy đã đủ nhiều, lần đầu tiên là 33 điểm. Lần thứ hai là 66 điểm. Dựa theo toán học quy luật, chẳng lẽ lần thứ ba là 99 điểm? Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1, liên tục rút 9 lần. May mắn điểm đánh đến 99 điểm. Lục Châu ngừng lại, nói thật, có chút khẩn trương. Dù là hắn hiện tại đã thành cơ thiên đạo, tâm cảnh cùng kiếp trước so sánh đã sớm phát sinh to lớn biến hóa. Có thể đối mặt cái này loại rút thưởng tình huống, cảm giác giống như là trở lại lúc còn trẻ. Lục Châu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Lục Châu nhíu mày, tương đối lộ ra tương đối bình tĩnh, còn tốt làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này cũng nói rõ, cái gọi là toán học quy luật, không thể tin, rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm điểm công đức, may mắn điểm 100 điểm, thu hoạch được cường hóa bản lồng giam trói buộc sao 5, cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 3, nghịch chuyển tạp sao 5, cường hóa bản lồng giam trói buộc, phát động xác suất 100%, không thể mua, cường hóa bản tuyệt địa liệu thương. Chữa thương khôi phục 60%. Không thể mua. Lục Châu ở trong lòng thoáng tính toán hạ. 100 điểm may mắn điểm, cũng chính là 5.000 điểm công đức. Tính như vậy xuống tới, giống như không có thế nào kiếm. Miễn cưỡng không có thua thiệt đi. Bất quá hai loại cường hóa đạo cụ tạp, cũng tạm được. Dù sao không thể mua. Đáng tiếc duy nhất là, cái này sóng rút thưởng, không có rút đến đặc thù đồ vật. Về sau lại hút đi. Sư phụ, Vân Tam trở về. Bên ngoài truyền đến Chiêu Nguyệt thanh âm. Tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi. Nếu là nhiệm vụ thất bại,